Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4378, cẩn thận chặt chẽ. Sau một khắc, ba tôn kim điêu yêu hoàng đồng thời giò ra hai tay. Đối với thiên khung lôi kéo, bắt đầu, nương theo lấy ba tôn kim điêu yêu hoàng động tác. Trong một chớp mắt, những cái kia biến mất trong hư không xiềng xích. Lần nữa hiện lên đi ra. Tại ba tôn kim điêu lay động lôi kéo dưới, cái kia lít nhà lít nhít hư không xiềng xích quả thực là bị kéo ra khỏi ba đầu đường kính hơn 10 mét thông đạo. Cùng lúc đó, núi hình vòng cung cốc trên không, cái kia hơn ngàn tôn yêu tộc viện quân liền trước tiên khua tay hai cánh, từ ba cái lối đi nhảy lên xuống dưới. Siêu siêu siêu, liên tiếp trong tiếng thét gào, hơn ngàn tôn yêu hoàng cảnh sơ giai yêu tộc viện quân đều bay rơi xuống. Hơn ngàn tôn yêu tộc yêu hoàng cảnh sơ giai cao thủ, ba tầng trong ba tầng ngoài, đem Chu Hoành Vũ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhất kỵ đương thiên, không sai, hôm nay Chu Hoành Vũ liền muốn lấy lực lượng một người đối chiến cái này hơn ngàn tên yêu hoàng cảnh sơ giai đại năng. Đến nỗi núi hình vòng cung cốc bên ngoài, những cái kia không biết bay yêu tộc viện quân cũng một cái cũng đừng nghĩ chạy. Thông qua âm linh nhi, Chu Hoành Vũ trước tiên đối vừa mới kết thúc chiến đấu luyện ngục cận vệ hạ mệnh lệnh tác chiến. Vừa mới trở lại luyện ngục hạch tâm, 3000 luyện ngục cận vệ cũng trước tiên bắt đầu chuyển động, liên tiếp bảo bối lam sắc quang mang lóng lánh bắt đầu phản không gian bên trong. 3000 luyện ngục cận vệ cấp tốc hoàn thành hãm đội, theo sau phá vỡ sụp đổ phong bão, hướng về ngoài ngàn vạn dặm thiên ưng quần đảo phương hướng tốc độ cao nhất chạy tới. Một hơi, hai hơi, ba hơi, trọn vẹn hơn 30 hơi thở thời gian sau, thiên ưng quần đảo lối vào một tòa hoàn hình sơn mạch trên không, còn giống như pháo hoa liên tục nổ tung từng đạo màu xanh ngọc quang vũ. Mỗi một đạo quang vũ bạo liệt chỗ đều sẽ xuất hiện một tôn toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ sậm bóng người. Phanh phanh phanh, liên tiếp trong tiếng nổ vang, trọn vẹn 3000 đạo tản ra ma hoàng cảnh uy áp bóng người ra hiện tại trong giữa không trung. Không tốt, ngửa nhìn lên bầu trời phía trên, cái kia lít nhà lít nhít hơn 3000 đạo thân ảnh. Trong lúc nhất thời, ba tôn kim điêu lay động hoảng sợ biến sắc. Quả nhiên, quả nhiên a, cái này Chu Hoành Vũ tuyệt không có như thế đơn giản. Nếu không phải bọn họ đầy đủ cẩn thận chặt chẽ, vẫn thật là bắt không được cái này Chu Hoành Vũ. Nếu như là ở trên đất bằng, như vậy cho dù ba tầng trong ba tầng ngoài đem Chu Hoành Vũ vây quanh thì như thế nào? Một khi cái này 3000 ma hoàng cảnh sơ giai ma dương tộc đại năng đến chiến trường, hình thức nhưng là trong nháy mắt nghịch chuyển. Bất quá may ra, ba tôn kim điêu yêu hoàng đầy đủ cẩn thận. Cho dù Chu Hoành Vũ viện quân đến thì như thế nào đâu? Núi hình vòng cung cốc trên không đã bị 3000 đầu hư không xiềng xích triệt để phong tỏa, tức liền có thể bay cũng tuyệt đối sượng mặt. Mà lại, núi hình vòng cung trong cốc, hư không chi lực cũng đã bị hư không ấn triệt để trấn áp. Muốn thông qua thứ nguyên xuyên thẳng qua đến núi hình vòng cung đáy cốc bộ cũng đã trở thành không có khả năng. Tuy nhiên, ba tôn kim điêu yêu hoàng biết phía ngoài cái kia 3000 viện quân chỉ sợ tất cả đều muốn chết. Thế nhưng là chỉ cần bọn họ vây giết Chu Hoành Vũ, cái kia hết thảy liền đều là đáng giá. Chu Hoành Vũ vừa chết, Hoành Vũ Vương quốc liền hỏng mất. Đến khi đó, năm bè bảy mảng ma dương tộc liền không có cái gì đáng sợ. Giết, trên trời dưới đất, vượt qua 6000 ma hoàng cảnh cao thủ, gần như đồng thời bộc phát ra một tiếng hò hét. Trong một chớp mắt, thiên ưng quần đảo lối vào thiên ưng đảo chung quanh, trong nháy mắt lâm vào chiến hỏa bên trong. Hình vòng sơn cốc bên ngoài, 3000 luyện ngục cận vệ, đối mặt 3000 tên không biết phi hành yêu tộc viện quân, mà hình vòng trong sơn cốc, Chu Hoành Vũ một người, đối mặt 1000 tên yêu tộc hoàng tộc cao thủ. Mắt thấy chung quanh tất cả mọi người đều nhao nhao rút ra binh khí, hướng chính mình lao đến, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ, tay phải vung lên ở giữa, một đạo hắc sắc quang mang lóe qua, hắc muội cái kia cao lớn nhưng đường cong lại vô cùng mềm mại bóng người xuất hiện ở Chu Hoành Vũ bên người. Song cước đạp đĩa, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt nhảy bật lên, rơi vào hắc muội sống lưng trên lưng. Hắc muội ngưng tụ lại hỗn độn kiếm cương, triệt để đem chính mình cùng Chu Hoành Vũ bao phủ tại hỗn độn kiếm cương phía dưới. Chỉ trong nháy mắt, ba tôn kim điêu yêu hoàng bóng người liền hóa làm ba đạo kim quang, hướng Chu Hoành Vũ lao đến. Chu Hoành Vũ ánh mắt ngưng lại, cùng Chu Hoành Vũ tâm ý tương thông hắc muội trong nháy mắt ngóc đầu lên, bắn ra trên trán cái kia độc giác. Đáng nhắc tới chính là, hắc muội bắn ra độc giác cũng không có nhắm chuẩn bất luận cái gì mục tiêu, mà chính là hướng về ngay phía trên hư không bắn đi ra. Lấy ba tôn kim điêu yêu hoàng tốc độ, căn này độc giác cũng là không thể nào mệnh trung mục tiêu. Bất quá may ra căn này độc giác cũng không phải nhất định phải bắn trúng mục tiêu mới có thể bạo phát uy lực. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ba tôn kim điêu yêu hoàng ưng chảo gần như đồng thời đã trúng mục tiêu. Theo sau lẫn nhau giao nhau mà qua, ba đạo kim sắc ánh sáng trong nháy mắt lấy Chu Hoành Vũ làm trung tâm chợt lóe lên. Từ nhìn từ bề ngoài, Chu Hoành Vũ tựa hồ trong nháy mắt liền bị ba lần đánh chém, nhưng hắc muội hỗn độn kiếm cương há lại như vậy dễ phá, không đề cập tới lực phá hoại. Chỉ riêng hỗn độn kiếm cương phòng ngự lực mà nói, hắc muội thật không phải là khinh bỉ ai. Tất cả mọi người là đồ bỏ đi, trừ phi thực lực của đối phương đạt đến hỗn độn chiến thể đỉnh phong, bằng không mà nói, mơ tưởng phá vỡ hắc muội hỗn độn kiếm cương. Tại hỗn độn kiếm cương bảo vệ dưới, Chu Hoành Vũ mặc dù ngay cả tục bị ba lần đả kích, nhưng là hắn lại không mất một sợi lông. Ba tôn kim điêu yêu hoàng ba lần công kích toàn bộ bị hỗn độn kiếm cương hoàn mỹ chặn. Ba tôn kim điêu yêu hoàng không khỏi hoảng sợ biến sắc. Cái này hỗn độn kiếm cương cũng không phải thuần phòng ngự tính chiến kỹ, kiếm cương chính là từ kiếm khí ngưng tụ mà thành phong mang. Nếu như nói kim điêu yêu soái kim quang hộ cháo chính là thuần phòng ngự chiến kỹ, như vậy hỗn độn kiếm cương thì là tập hợp phòng ngự cùng công kích tại một thân phòng ngự chiến kỹ. Hình tượng điểm nói, cái này hỗn độn kiếm cương kỳ thực chính là do vô số đạo hỗn độn kiếm khí giao thoa mà thành. Một quyền đánh vào hỗn độn kiếm cương phía trên, liền giống với là một quyền đánh vào vô số đạo trên lưỡi đao đồng dạng. Hỗn độn kiếm cương liền có thể lấy ngăn trở công kích của đối phương, lại có thể tại bị công kích đồng thời cho đối phương tạo thành công kích, dùng nắm đấm đi đả kích lưỡi đao sắc bén. Như vậy, lực lượng ngươi càng lớn, mình đã bị thương tổn lại càng lớn. Đây chính là hỗn độn kiếm cương lớn nhất chỗ kinh khủng. Bất quá, ba tôn kim điêu lay động song chảo phía trên cũng ngưng tụ một tầng hỗn độn kiếm khí. Bởi vậy, tuy nhiên trực tiếp đâm vào kiếm cương phía trên, nhưng lại cũng không nhận được quá lớn tổn thương. Đổi là bạch quang thánh thể trở xuống tu sĩ, nếu như dám can đảm toàn lực một quyền oanh đi lên, vậy đơn giản cùng tự sát không có bất kỳ khác biệt gì. Hả? Ngay tại ba tôn kim điêu yêu hoàng sợ hãi thán phục ở giữa, một đạo đen nhánh cái bóng xuất hiện ở trên không, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy một đạo đường kính hơn 100 mét cự tháp từ trên trời giáng xuống. Nếu như đổi là vừa mới, lấy ba tôn kim điêu yêu hoàng tốc độ cùng phản ứng, tuyệt đối có thể thuấn gian di động thoát ly cự đạp bao phủ khu vực. Nhưng là bây giờ, giờ này khắc này, ba tôn kim điêu yêu hoàng đều vừa mới bạo phát toàn lực một lần oanh kích, mà lại hiện tại chính là công kích vừa mới kết thúc thời gian. Ba tôn kim điêu yêu hoàng còn đang đối kháng với lấy xâm lấn nhập trong kinh mạch hỗn độn kiếm khí, quanh thân lại đang tại lực cũ diệt hết, lực mới chưa sinh một sát na kia. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem này tôn cự tháp từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn cùng Chu Hoành Vũ cùng nhau cho bao bọc vào đáy tháp. Ầm ầm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, từ ba tôn kim điêu yêu hoàng phát động công kích, lại đến bọn họ vỏ mền tại đáy tháp, toàn bộ quá trình kỳ thực đều phát sinh ở một hơi bên trong. Chung quanh hơn ngàn yêu tộc viện quân, còn không đợi vọt tới Chu Hoành Vũ trước người, hết thảy cũng đã kết thúc. Hết chương.